Phá trận đồ, chương 137, 137, lập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thiên Cảnh đã bạo phát dịch độc. Tính đến hôm nay, kẻ ốm chết đã gần đến con số vạn người. Dịch độc lưu hành quanh thủy vực, cả người lẫn vật ven bờ đều gặp họa. Phàm người nào phát bệnh cơ hồ không một ai may mắn sống sót. Ta muốn thỉnh ngươi, Hạ Sơn tương trợ, trong bão phát cư. Ánh trăng như nước xuyên qua khe lá chiếu vào viện, chợt nhìn như vụn tiết đầy đất, dược hương nhàn nhạt quanh quẩn không tiêu tan, khiến thần thanh tâm tĩnh. Tiêu Ngạo Xanh đeo kiếm mà đứng, đưa mắt nhìn Phượng Tập Hàn ngồi dưới tàng cây xem y thư. Người sau tiện tay lật qua một trang, ngoảnh mặt làm ngơ, lương y nhân gian cũng có thể nghiên cứu chế tạo dược vật. Nhưng mà thời hạn bệnh này phát tác quá ngắn, truyền bá rất nhanh. Đại phu phàm tục không thể ra sức, nếu thuốc và kim châm không linh, đó chính là vận mệnh đã như vậy. Phượng Tập Hàn cuối cùng mở miệng, hắn thả y thư xuống, nhìn về phía Tiêu Ngạo Xanh, thần dụ đã đưa ra ngự thiên hoàng vận 300 năm. Bây giờ số mệnh đã hết, tam tai cửu nạn đồng loạt hiện thế, đừng nói là dịch độc bạo phát, coi như toàn bộ Trung Thiên Cảnh núi lở đất nứt, vậy cũng là ở trong kiếp số. Không liên quan đến người khác, Tiêu Ngạo Xanh lẳng lặng nhìn hắn. Ta cho là, đại phu không tin số mệnh, tổ phụ ta không tin, đánh đổi bằng chính bản thân ngài ấy. Phượng Tập Hàn khẽ nói, tam nguyên các đã không còn hồi thiên thánh thủ. Đây chính là kết cục của việc tranh mệnh với trời. Tiêu Ngạo Xanh vẫn luôn biết, mặc dù Phượng Tập Hàn từng vì mộ Tàn Thanh chạy vậy cầu tình, nhưng chưa bao giờ buông xuống việc của Phượng Vân Ca. Đàm Cốc đại kiếp nạn năm đó tựa như vết thương khắc sâu vào trong linh hồn mỗi người từng trải, vĩnh viễn không dám quên. 10 năm kỳ hạn sắp hết, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại tộc địa cùng phụ thân tiếp quản chuyển giao. Sau này ông ấy làm tam nguyên các chủ, mà ta sắp thành Phượng thị tộc trưởng. Phượng Tập Hàn đứng lên, sư huynh, Trung Thiên Cảnh có người ngươi lo lắng, nhưng trách nhiệm của ta lại là ở Đông Thương. Phượng thị đã không còn Phượng Vân Ca, không thể lại mất đi tộc trưởng kế tiếp. Đặc biệt là bọn họ đối với tình huống hiện giờ của Trung Thiên Cảnh hiểu rõ trong lòng. Người tu hành vừa vào cảnh liền phải ứng kiếp, không ai biết mình có thể thân tử đạo tiêu hay không. Tiêu Ngạo Xanh có thể vì ngự phi hồng lâm nguy cũng không sợ, lại không thể cưỡng cầu Phượng Tập Hàn rũ bỏ trách nhiệm của mình, cuốn vào Trung Thiên Cảnh kiếp số. Trừ phi hắn đem tin tức dịch độc có thể liên quan đến ma tộc nói cho Phượng Tập Hàn, đánh cược một lần xem đối phương liệu sẽ vì cừu hận mà đáp ứng xuống núi hay không. Thế nhưng làm như vậy, thủ đoạn không khỏi bỉ ổi. Nếu như ta đi Trung Thiên Cảnh một chuyến, tìm ra được nguyên nhân bệnh dịch cùng nguồn nước truyền độc, ngươi có thể nghiên cứu ra phương pháp giải cứu hay không? Nếu như tình hình bệnh dịch khu vực không lớn, cũng có thể thử một lần. Phượng Tập Hàn lắc lắc đầu. Như ngươi nói, Trung Thiên Cảnh bạo phát loại dịch độc này trong phạm vi lớn, chỉ riêng lấy dược vật không thể cứu được mọi người. Có thể cứu một người liền tính một người. Tiêu Ngạo Xanh trầm giọng nói, ta sẽ lập tức lên đường đi đến Trung Thiên Cảnh. Đa tạ ngươi, Tiêu các chủ. Ngay thời điểm Tiêu Ngạo Xanh sắp bước ra bão phát cư, Phượng Tập Hàn đột nhiên gọi hắn lại. 3 năm trước, ngươi từng hướng Tư Thiên Các xin xăm vấn tình, ký giải ngự phi hồng cùng ngươi tình không hời hợt, lại hữu duyên vô phận. Có phải thế không? Tiêu Ngạo Xanh bước chân khựng lại, nói, phải, nếu các ngươi đã chú định là đường đi khác biệt, ngươi nên vùng kiếm chém đứt tơ tình. Hà tất vì nàng như vậy? Phượng Tập Hàn nhìn bóng lưng hắn, nếu như không có nàng liên lụy, người đã có thể sánh vai Linh Nhai chân nhân, đạt thành đỉnh cao kiếm đạo. Nàng không phải liên lụy. Tiêu Ngạo Xanh nở nụ cười. Nàng là người ta yêu. Cho dù ngươi đi chuyến này, sẽ cuốn vào Trung Thiên Cảnh đại kiếp nạn. Sinh tử khó tính, kiếp số tại trời, tu hành tại ta. Tiêu Ngạo Xanh quay đầu lại. Huống hồ cho dù không có nàng, ta nếu biết chuyện này rồi, nhất định phải đi một chuyến. Phượng Tập Hàn ngẩn ra. Tại sao? Vì bản phận của ta. vì sự thanh minh trên thân kiếm ta, vì để ta có thể ngày sau không thẹn với lòng. Tiêu Ngạo Xanh nói xong câu này, rốt cuộc không nhìn Phượng Tập Hàn, ngự kiếm bay về phía Đạo Vãng Phong. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng an bài xong sự vụ kiếm các, sau đó mới có thể đi tới Trung Thiên Cảnh. Vì vậy Huyền Vi kiếm một đường nhanh như chớp, cơ hồ đem bầu trời cắt ra một vết thương hẹp dài. Nhưng mà, đến lúc Tiêu Ngạo Xanh trở lại Đạo Vãng Phong, mới biết bắt đầu đang chờ hắn. Tính toán thời gian, hắn đi tới Bão Phác Cư không lâu bắt đầu đã tới rồi. Vẫn luôn chờ ở trong Hướng Tông Điện không hề rời đi. Cho dù Tiêu Ngạo Xanh quả thực không muốn gặp hắn, sợ làm chậm trễ sự tình. Có chuyện gì quan trọng sao? Sau khi cho mọi người lui ra, Tiêu Ngạo Xanh hỏi, mấy ngày không gặp, bắt đầu mặc dù không thấy hao gầy, trên gương mặt lại khó có thể che giấu mệt mỏi. Ngay cả nụ cười lúc này cũng thấy tái nhợt. Ngươi quả nhiên không thể thuyết phục Phượng thiếu chủ. Ngươi có ý gì? Tiêu Ngạo Xanh hơi nhướng mày. Hắn cùng với Ngự Phi Hồng giao lưu tư mật, đi gặp Phượng Tập Hàn cũng phải tìm nguyên cớ. Nhưng mà ngôn ngữ thần thái bắt đầu như vậy, rõ ràng là đã biết rồi. Lần trước thời điểm chia tay ở Quỳnh Lâm, ta ở trên vỏ kiếm của ngươi để lại chút đồ chơi nhỏ. Bắt đầu bấm tay câu lên, một cái phù văn mắt thường khó nhìn thấy từ trên vỏ Huyền Vi kiếm bay đến, rơi vào lòng bàn tay hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này đã mạo phạm Tiêu các chủ rồi. Kiếm tu xưa nay kiếm không rời khỏi người. Ở Quỳnh Lâm trước đó, hai người tan rã trong không vui. Thâm tâm bắt đầu đối với Tiêu Ngạo Xanh có điểm nghi ngại. Vì vậy liền ở trên vỏ kiếm của hắn để lại đạo bùa truyền âm này. Nói cách khác, Tiêu Ngạo Xanh trong mấy ngày nay giao lưu đối thoại gì đều lọt vào tai bắt đầu. Ngươi, Tiêu Ngạo Xanh sắc mặt kịch biến. Hắn không thể tin nhìn bắt đầu. Bàn tay siết chặt lộ cả gân xanh. Hắn muốn trách cứ. Nhưng mà đối diện cặp mắt thâm trầm bình tĩnh của bắt đầu kia, thiên ngôn vạn ngữ đều không thốt ra được, chỉ có thể nói, ngươi sao lại biến thành cái dạng này? Bởi vì ta khuất phục hiện thực, mà ngươi còn không chịu quỳ xuống. Bắt đầu nhìn hắn, Tiêu các chủ, ta không bằng ngươi. Tiêu Ngạo Xanh giận dữ cười, ngươi chính là đến để nói cái này? Không, ta tới giúp ngươi. Bắt đầu nói, muốn làm được việc nhất định phải hoàn thành, liền không thể không trả giá thật lớn, càng không thể tiếc rẻ thủ đoạn. Sự tình không chừa thủ đoạn nào mới có thể làm được. Cũng xem như hoàn thành sao? Tiêu Ngạo Xanh lạnh lùng nhìn hắn. Ta không cần ngươi giúp. Ngươi không cần, Trung Thiên Cảnh cũng không cần sao? Khóe môi bắt đầu khẽ nhếch. Những người dãy giụa sắp chết trong dịch độc đó, bọn họ sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội khả năng cầu sinh nào. Ngươi nếu quyết định muốn cứu bọn họ, liền không thể cự tuyệt ta. Bọn họ từng là đồng đội kề vai chiến đấu ở Đàm Cốc. Hiện giờ đứng chung trong một căn phòng lại là tư thế dương cung bạt kiếm. Thời điểm bắt đầu nói ra lời này, hắn cho là Tiêu Ngạo Xanh sẽ rút kiếm ra chém mình. Tiêu Ngạo Xanh quả thực rút kiếm. Huyền Vi để trước yết hầu bắt đầu, lạnh giọng nói, ta nguyện cứu người ắt tận tâm tận lực, nhưng Phượng Tập Hàn có nguyện ý hay không lại do tự thân hắn lựa chọn. Ngươi và ta cũng không có quyền can thiệp, ngươi muốn để bản thân hắn lựa chọn, vì sao không đem việc dịch độc liên quan đến ma tộc nói ra? Bắt đầu hỏi ngược lại, không đợi Tiêu Ngạo Xanh trả lời liền nói tiếp, bởi vì ngươi biết, hắn hận ma tộc hại chết Phượng các chủ, nếu như hắn biết được việc này, 8/10 sẽ vì báo thù đi tới Trung Thiên. Nhưng mà như vậy, hắn đến không phải vì cứu tử mà là vì báo thù. Chắc chắn sẽ gây trở ngại cho đạo tâm. Cho dù bách tính Trung Thiên Cảnh được cứu sống, đạo hạnh của hắn lại khó tiến thêm bước nữa. 10 năm trước tại Đàm Cốc, Tiêu Ngạo Xanh đã biết bắt đầu vô cùng cẩn thận. Hiện giờ hắn thật sự kiến thức đối phương thất khiếu linh lung, lại chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ta chính là tới giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Bắt đầu bỗng nhiên xoay chuyển đầu đề câu chuyện, đem trường kiếm nhẹ nhàng đẩy ra. Phượng Tập Hàn nói không sai. Ngươi cho dù mang mẫu bệnh cùng căn nguyên dịch độc trở về, cũng không cách nào cứu được tình huống lửa xém lông mày. Nếu như muốn giải tình hình bệnh dịch tại Trung Thiên Cảnh, nhất định phải do Phượng Tập Hàn mang theo nhiều y tu tam nguyên các tự mình ra tay. Dừng một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Ngạo Xanh. Người không muốn ép Phượng Tập Hàn, tại sao không đi cầu cung chủ? Tiêu Ngạo Xanh khẽ nhíu mày. Cung chủ từ lâu hạ lệnh, phàm huyền môn đệ tử bế quan tiềm tu, không được đi tới Trung Thiên Cảnh, miễn gặp kiếp nạn quấn thân. Nhưng mà, sứ mệnh chí cao của Trọng Huyền Cung chính là trừ ma vệ đạo. Bắc Đầu trầm giọng nói, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ma tộc can thiệp Trung Thiên Cảnh đại kiếp nạn, ý đồ mưu đoạt Kỳ Lân pháp ấn, ngươi cảm thấy cung chủ sẽ làm thế nào? Tiêu Ngạo Xanh cả người chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Bắc Đầu. Việc ma tộc nhúng tay ở Trung Thiên Cảnh, ngươi tưởng Tam Bảo Pháp Sư quả thật không cảm giác chút nào sao? Chỉ có điều đại kiếp nạn sắp tới, bọn họ chỉ cần thuận theo thiên ý khoanh tay đứng nhìn. Đối với chuyện này giữ bí mật không nói. Hạ lệnh huyền môn đệ tử rời xa Trung Thiên Cảnh là vì giảm bớt hao tổn tu sĩ. Cũng là vô hình ngăn cách tin tức lui tới. Đem tất cả phát sinh ở Trung Thiên Cảnh đổ cho kiếp số. Đợi sau đó thu hồi Kỳ Lân pháp ấn liền có thể kết thúc. Bắc Đầu nhìn chăm chú vào mắt hắn. Ngự Phi Hồng vào lúc này tìm ngươi cầu cứu, cố ý chỉ ra hiểm nghi ma tộc, tuyệt đối không phải là muốn dựa vào ngươi một mình một kiếm, mà là muốn ngươi đem chuyện ma tộc làm hại Trung Thiên này truyền ra ngoài, khiến cho Trọng Huyền Cung nhất định phải ra tay giúp đỡ, nhờ vào đó kéo dài Ngự Thị Hoàng vận. Trong Hướng Tông Điện nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, Tiêu Ngạo Xanh tra kiếm vào vỏ, trầm giọng nói, ngươi muốn làm thế nào? Trong lòng Bắc Đầu khẽ thả lỏng. Tiêu Ngạo Xanh hỏi như vậy chính là đã tin hắn. Bầu không khí nguyên bản đông lạnh dần dần tan băng, khóe miệng cũng có ý cười chân tình. Ta đã phái Khôi Lỗi đi Trung Thiên Cảnh tìm kiếm bệnh nhân cùng căn nguyên độc phát, nhanh nhất đêm nay liền có thể trở về. Ngày mai là ngày 6 các nghị sự hàng tháng, chỉ cần ngươi đồng ý, sư tôn sẽ đích thân có mặt. Đến lúc đó ta đem vật chứng trình lên, mà ngươi chỉ cần cùng sư tôn đứng ở một trận tuyến, cố gắng hạ sơn, khởi nguồn tin tức, ngươi dự định giải thích thế nào? Tiêu Ngạo Xanh nheo mắt lại, Trọng Huyền Cung hiện tại cấm chỉ môn nhân liên hệ cùng Trung Thiên Cảnh. Nếu như lệ các chủ hỏi ngươi vì sao phái Khôi Lỗi đi tới Trung Thiên Cảnh, ngươi phải trả lời như thế nào? Huống hồ như ngươi nói, ba vị tôn giả nhìn được tung tích ma tộc lại giữ bí mật không nói. Thiết minh trận kiếp số này liên lụy rất rộng. Làm thế nào bảo đảm bọn họ nhất định sẽ thay đổi chủ ý? Bắc Đầu vì sự nhạy cảm của hắn thầm than một tiếng. Nói, đây cũng là chuyện thứ hai ta tới tìm ngươi. Tiêu Ngạo Xanh bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn. Sư tôn ngày hôm nay từ Tây Tuyệt Cảnh trở về, phát hiện manh mối mộ Tàn Thanh cùng Bạch Hổ pháp ấn. Trong mắt Bắc Đầu có chút không đành lòng. Y còn sống, từng xuất hiện tại Miên Xuân Sơn cùng Hàn Phách Thành, hiện tại rất có thể đi Trung Thiên Cảnh. Mộ Tàn Thanh vẫn còn ở nhân gian. Thiết minh y đã cùng Bạch Hổ pháp ấn hòa thành một thể. Đến lúc đó hai pháp ấn cùng ở tại Trung Thiên Cảnh, chỉ hơi sai lầm sẽ khiến ma tộc đoạt được một trong số đó. Trọng Huyền Cung đã mất đi huyền võ pháp ấn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây là lý do tốt nhất của bọn họ, cũng là biện pháp duy nhất đánh động Tam Bảo Sư. Sư tôn chưa đem chuyện này báo lên, tất cả chờ sự lựa chọn của ngươi. Bắc Đầu nhìn gương mặt kinh ngạc của Tiêu Ngạo Xanh, thế sự khó toàn vẹn, cũng không phải là không có đủ thực lực, mà hiện thực rất nhiều lúc không có lựa chọn nào khác. Ngươi chọn một cái nhất định phải từ bỏ một cái khác. Đây chính là nguyên nhân ngươi hỏi ta tại sao thay đổi. Cũng là lý do hôm nay ta tới giúp ngươi. Hiện thực nặng nề tàn nhẫn nhất, nó sẽ bức bách tất cả mọi người từ đứng thẳng đến quỳ xuống. Khác nhau ở chỗ có người quỳ mãi không đứng lên, mà có người sẽ cắn răng nuốt máu, từ từ từng chút một nằm dạp xuống, mãi đến tận một ngày vùng đứng lên. Trung Thiên Cảnh, Thiên Thánh Đô, sau việc Thái An trưởng công chúa Ngự Phi Hồng mất tích trong biển lửa, Tin tức Vu Y Diệp Kinh Huyền bệnh nặng không dậy nổi lần thứ hai chấn kinh cả hoàng thành. Gần 10 năm qua, trung thiên cảnh vốn thiên tai liên tiếp. Lúc trước tin tức Sơn Nam dịch bệnh bừa bãi tàn phá đã khiến cho lòng người bàng hoàng. Vì vậy sau khi Ngự Phi Hồng chúng độc nhiễm bệnh lập tức đem sự tình đè xuống. Lấy cớ tu dưỡng chuyển ra hoàng trang. Nhưng mà lần này Diệp Kinh Huyền phát bệnh ngất xỉu trong một cái ngõ hẻm. Được bách tính đi ngang qua phát hiện. Chính mắt nhìn thấy trên tay hắn một mảng ban đỏ sậm. Tin tức thoáng chốc như lan dầu vào chảo nóng. Cả hoàng thành sôi trào. Triều đình rất nhanh phản ứng. Đem Diệp Kinh Huyền hộ tống đến một tòa y quán cách ly. Thỉnh thái y thường chú trị liệu. Bọn họ cũng phái quan chức an bài điều hành. Tuyên bố thông cáo đem việc Diệp Kinh Huyền nhiễm bệnh quy về. Vì muốn giải bệnh dịch. Dùng thân thử thuốc. Mà không phải do bệnh dịch lan tràn mất khống chế. Các y quán khác trong thành cũng mở chữa bệnh từ thiện cho dân chúng. Ngự Sùng Chiêu mang theo Hoàng Linh đạo lục soát toàn thành. Nhân cơ hội đả kích này hấp dẫn tín đồ thuật sĩ. Khiến cho tình huống rất nhanh được ổn định. Nhưng mà, tất cả mọi người vẫn ngóng chờ Diệp Kinh Huyền bình phục. Chỉ có làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy bệnh này có thể chữa. Mới thực sự khiến mọi người nuôi dưỡng hy vọng. Trong y quán nơi thành Nam, thái y phụ trách trị liệu đang tự mình sắc thuốc. Mặc dù hắn cũng không biết toa thuốc này có thể cứu được mạng Diệp Kinh Huyền hay không. Nhưng không thể không tận lực thử một lần. Người của Ngự Phi Hồng còn tại Thịnh Vương Phủ. Bảo vệ tại chỗ này ngoại trừ binh vệ triều đình. Cũng chỉ có Mộ Tàn Thanh. Diệp Hành tự mình đến qua mấy lần. Ba nhi tử của hắn đã qua đời một. Thực sự chịu không nổi loại đả kích này. Mộ Tàn Thanh ẩn mình đứng bên giường. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy nam nhân này trên đầu không giấu được tóc bạc. Hận không thể một cước đem cái kẻ trên giường kia đạp lăn xuống. Người thật sự là tên khốn nạn. Tại thời điểm bốn bề vắng lặng, Mộ Tàn Thanh rốt cuộc nhịn không được. Cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ. Diệp Kinh Huyền trước đó không lâu còn. Hôn mê bất tỉnh, mở mắt ra. Đối diện với lửa giận trong mắt Mộ Tàn Thanh. Đôi môi tái nhợt của hắn hơi cong lên một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lo lắng. Mộ Tàn Thanh siết chặt quyền. Ta hiện tại chỉ muốn đánh ngươi. Dạy ngươi làm người không chỉ là khoác tấm da đơn giản như vậy. Lời này y nói ra. Chính là đem tờ giấy mỏng giữa hai người triệt để chọc thủng. Diệp Kinh Huyền nằm trên giường không nhịn được. Cười nói. Vậy thì đến. Dù sao ngươi cũng không đánh ta chết. Ngươi. Mộ Tàn Thanh cúi người túm cổ áo hắn. Lại ở thời điểm nhìn thấy gương mặt thê thảm không có chút máu đó. Làm thế nào cũng không nỡ ra tay. Bốn mắt nhìn nhau. Diệp Kinh Huyền đột ngột hỏi. Thời điểm nào nhận ra ta? Đại Hồ Ly. Mộ Tàn Thanh trầm mặc chốc lát. Nói. Ngươi lần này cũng không nghĩ gạt ta. Không phải sao? Lúc đầu khả nghi là thời điểm liếc thấy cái ánh mắt kia của Diệp Kinh Huyền. Sau đó lưu ý nhiều hơn càng cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng Mộ Tàn Thanh hiểu rõ. Nếu mà tâm ma quyết ý che giấu thân phận, mình rất khó phát hiện ra. Ta tìm ngươi 10 năm, cũng không có tâm tư đùa với ngươi cái trò. Cố nhân gặp lại không quen biết. Làm gì? Diệp Kinh Huyền nắm chặt cổ tay y. Mộ Tàn Thanh liếc mắt liền thấy vết ban đỏ gần như thối rữa trên lưng bàn tay hắn. Cảm giác cực kỳ chói mắt. Biến trở về đi. Mộ Tàn Thanh bỗng nhiên nói. Biến trở về. Ta muốn nhìn dáng vẻ ngươi vốn có. Diệp Kinh Huyền ngẩn ra. Trong mắt xẹt qua một chút vui mừng không tự biết. Lúc Mộ Tàn Thanh nhìn lại. Hắn đã biến trở về tâm ma bổn tướng mê hoặc lòng người. Mộ Tàn Thanh im lặng chốc lát. Nói. Ngươi làm sao lại biến thành Diệp Kinh Huyền? Bắt đầu từ khi nào? So với ngươi sớm hơn 2 ngày. Khóe miệng cầm di âm hơi vểnh lên. Diệp Kinh Huyền là Vu Y duy nhất trong Thiên Thánh Đô. Cũng là người y thuật cao nhất trong thành. Nếu như ngươi là Chu Trinh, thật vất vả mới khiến Ngự Phi Hồng trúng độc. Làm sao lưu lại hắn để cho nàng có cơ hội kéo dài hơi tàn. Mộ Tàn Thanh nheo mắt lại. Đem việc đối phương làm nhanh chóng diệt qua trong đầu một lần. Như vậy, thứ mà hắn dùng thân phận cùng ngươi trao đổi là giải cứu tình hình bệnh dịch. Từ lúc tâm ma biến thành Diệp Kinh Huyền, ngoại trừ đảo quanh mộ Tàn Thanh, chú ý nhất chính là việc Trung Thiên Cảnh bạo phát dịch độc phạm vi lớn. Mà cái tên này từ trước đến giờ lười làm chuyện vô ích. Hắn có tấm lòng thầy thuốc, nhưng đáng tiếc mệnh không dài. Được đáp lại, mộ Tàn Thanh chậm rãi buông tay ra. Nói, dịch độc cùng quy khư ma tộc có liên quan. Người lại đáp ứng cùng hắn giao dịch. Sẽ không sợ phi thiên tôn trách tội hay sao? Đại hồ ly, người hiểu lầm một chuyện. Cầm Di Âm cong khóe môi lên. Ta cùng với phi thiên tôn liên thủ. Không có nghĩa là ta nhất định phải nghe lệnh hắn. Nếu như là vì ngươi, ta làm cái gì cũng cam tâm tình nguyện. Mộ Tàn Thanh lại tỉnh táo nói. Cũng thế, ngươi bây giờ giúp ta, cũng không có nghĩa là phản bội quy khư. Ta liền yêu thích sự thông minh của ngươi. Cầm Di Âm ngồi dậy, một tay kéo lấy Mộ Tàn Thanh đem y ôm vào trong lòng. Vành tai tóc mai chạm vào nhau. Bất quá, ta lần này nói giúp ngươi là sự thật. Mộ Tàn Thanh nghiêng đầu nhìn hắn. Tại sao? Cầm Di Âm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sợ ngươi giống như 10 năm trước. Lại đạp ta một cái nha. Mộ Tàn Thanh hô hấp hơi ngưng lại. Đại hồ ly, ngươi hữu tâm hữu tình. So với ta còn muốn tàn nhẫn hơn. Ý cười nơi khóe miệng Cầm Di Âm biến thành trêu chọc. Ngay lúc Mộ Tàn Thanh cho là hắn muốn ác khẩu, thần tình kia lại trở nên oan ức. Ngủ xong trở mặt, chuyện như vậy ngươi cũng làm được. Quả nhiên là kẻ bạc tình oan gia. Mộ Tàn Thanh, Cầm Di Âm cười đến cả người phát run. Lại nghe thấy y đột nhiên nói. Sẽ không, cảm giác cánh tay đang ôm mình hơi cứng lại. Mộ Tàn Thanh quay người ôm lấy hắn. Sát bên tai nhấn mạnh từng chữ. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, biến thành hình dáng gì, ta đều sẽ đi tìm ngươi. Cầm Di Âm cả người cứng đờ một hồi lâu, mới ý tứ hàm xúc không rõ nói. Ta không có tâm, đại hồ ly. Mộ Tàn Thanh không nói gì, ôm chặt hơn chút nữa. Lần này ta không lừa ngươi. Hắn chậm rãi nói tiếp. Ta không có tâm, không biết yêu. Từ trước đây thật lâu học được cũng chỉ có cướp đoạt. Kể cả đối xử với ngươi, ta muốn tự tay hủy diệt ngươi. Đưa ngươi treo trên huyền minh mộc, một mình giữ lấy, ngày đêm thưởng thức, tâm ma sinh ra trong tội lỗi, lớn lên trong u ám. Ý nghĩ hành vi của hắn cùng với Mộ Tàn Thanh có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hai người vốn nên là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Toàn bộ là do một bên dây dưa không dứt, một bên tình ý lâu dài. Nhưng mà, giữa bọn họ có quá nhiều mâu thuẫn cùng đối lập. Đặc biệt là trải qua 10 năm ly biệt như vậy, tâm ma chỉ có thể trở nên càng thêm điên cuồng cố chấp. Hiện tại biểu lộ ra vẻ ôn nhu thiện ý chỉ là vỏ bề ngoài cùng áp chế bản thân. Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong đôi mắt kia hiện ra huyết tinh tàn nhẫn không hề che giấu chút nào. Cho dù y tâm trí kiên nghị, cũng không nhịn được cảm thấy run rẩy. Ngươi hành sự có chừng mực, ta không chừa thủ đoạn nào. Ngươi trong lòng có đạo nghĩa, ta tàn nhẫn vô tâm. Vì ngươi, ta có thể tạm thời thu liễm thứ ngươi không thích một chút. Phủ thêm bề ngoài ôn lương phù hợp với ngươi. Nhưng ta cuối cùng vẫn là ma vật lòng tham không đáy. Không làm được người như vậy. Trên mặt Cầm Di Âm ẩn ẩn có mấy đường màu đỏ tươi hiện lên. Đại biểu sợi rễ huyền minh mộc di chuyển dưới da. Bởi vậy, hành vi ngươi vì muôn dân đại nghĩa vứt bỏ sinh tử. Đối với ta mà nói có thể lý giải, lại không thể nào tiếp thu được. 10 ngón tay Mộ Tàn Thanh siết chặt, đôi mắt bịt kín một tầng mờ mịt. Ta từng trải qua một giấc mộng. Cầm Di Âm nói giọng khàn khàn. Ở trong giấc mộng đó, ta lừa ngươi một đời, mà ngươi gạt ta một lần. Thời điểm ta buông bỏ tất cả chỉ muốn đi cùng với ngươi, ngươi lại triệt để rời khỏi ta. Mộ Tàn Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, y muốn nói điều gì, lại phát hiện mình mất tiếng. Ta không nghi ngờ chút nào, cuối cùng có một ngày cái giấc mộng này sẽ trở thành sự thật. Cầm Di Âm cười nhạo một tiếng, đại hồ ly, ta vốn là bóng đen không thấy ánh mặt trời. Là ngươi khiến ta mê luyến quang minh. Nhưng cái quá trình truy đuổi này không khác nào chém giết. Đến cuối cùng không phải quang minh hủy diệt hắc ám, thì chính là hắc ám nuốt chửng quang minh. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng chặn lại yết hầu Mộ Tàn Thanh, dùng một loại ngữ khí ôn nhu lại tàn nhẫn nói rằng: "Đại hồ ly, nếu như ngươi muốn cho ta học được yêu, nhất định phải tiếp thu toàn bộ con người ta, đây mới gọi là công bằng." Mộ Tàn Thanh vẫn luôn trầm mặc, đến lúc này bỗng nở nụ cười. 10 năm trước ta đã biết, ngươi không phải là cái thứ gì tốt. Cánh tay y khoác lên sau gáy cầm di âm vọt lên ánh vàng, như một lưỡi dao sắc lúc nào cũng có thể hái thủ cấp đối phương xuống. Nhưng mà ngươi nói sai một chút, ánh sáng cùng bóng tối ngoại trừ chém giết lẫn nhau, còn phụ thuộc vào nhau. Không có ánh sáng sẽ không có bóng tối, không có hắc ám cũng sẽ không tồn tại quang minh. Giữa bọn họ không chết không ngừng, hoặc là cùng tồn tại trên đời, hoặc là đồng quy vu tận. Ngươi có sự tham lam của ngươi, ta có sự kiên trì của ta. Cho dù lập trường đúng sai, ta sẽ vĩnh viễn là người yêu cùng kẻ thù ngươi không thể thoát khỏi. Ta nguyện phát thệ, từ nay về sau tâm ma quấn thân, vĩnh viễn không rời. Một chữ cuối cùng dứt tiếng, trong mắt cầm di âm phản chiếu gương mặt Mộ Tàn Thanh, sống động chân thực vượt xa chiếc mặt nạ xinh đẹp hàng nghìn năm không đổi trên Huyền Minh Mộc. Ngươi biết đối tâm ma phát loại thề này sẽ có hậu quả gì không? Hắn nhẹ giọng hỏi, khóe miệng ý cười chậm rãi trở nên nhu hòa. Mộ Tàn Thanh nhíu mày, ngươi sẽ để ta hối hận sao? Cầm di âm siết y vào trong lòng, mạnh mẽ cắn lên môi y một ngụm, nếm trải mùi máu tanh lẫn nhau. Đừng hòng mơ tới, tác giả có lời, ta vĩnh viễn là người yêu cùng kẻ thù ngươi không thể thoát khỏi. Linh cảm bắt nguồn từ ca khúc Quốc Cảnh Tứ Phương. Vĩnh viễn không buông bỏ đối chính nghĩa thủ vững, vĩnh viễn không quên đối với ngươi mê luyến. Đây là ta cảm thấy lời yêu nhiệt liệt nhất của dũng sĩ đối ác long. Cách chương.